Vạn Dạ Chi Chủ, chương 853, không thể hợp đạo cùng cưỡng ép hợp đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mênh mông hào quang, trong chốc lát bộc phát, như là đại dương mênh mông đồng dạng, hiện đầy toàn trường, vô luận là thánh tử cấp đích nhân vật hay là tiên tôn hậu nhân. Kể cả yêu tộc một phương, mọi người tất cả đều ngây dại, đối phương đại đạo rốt cuộc là đến cỡ nào đặc thù. Lần lượt đạo quả theo cái kia phó hắc ám đạo đồ trung hiển hiện mà ra. Như là đại biểu nguyên một đám đại đạo đích ý chí. Muốn tới ngăn cản Ninh Minh tiến quân. Cái này tại chư thiên dài dòng buồn chán trong lịch sử. Chưa bao giờ có. Phá vỡ thưởng thức. Giờ khắc này, Ninh Minh tâm huyết cũng bạo phát. Bành, hỗn độn trung nặng như vạn quân. Hư không bị áp sập. Ninh Minh nắm đấm lập tức xuất hiện vết rách. Bạch sắc cốt cách có thể thấy được. Thời khắc mấu chốt, Ninh Minh trong mắt đại trán ô quang, hắc ám chi lực sôi trào, như là vô số tiểu côn trùng tại gặm phệ hỗn độn chung. Nhưng mình chưa hợp đạo, hắc ám cấm kỵ đại đạo chi lực còn chưa đủ đối kháng hoàn toàn thể hỗn độn đạo đạo quả. Cái này một dịch quá mức thảm thiết. Ninh Minh thân thể một tấc thốn địa nổ, bạch cốt khối bay vụt. Toàn thân máu tươi như là xăng giống như thiêu đốt. Điên rồi đồng dạng địa đi chống lại hỗn độn chung. Nhưng cuối cùng, Ninh Minh hiểm lại càng hiểm địa ngăn cản xuống. Hỗn độn chung biến mất. Hắn đứng ở đại đạo bước thứ ba. Toàn thân đều tại hướng ra phía ngoài trôi huyết. Đến tận đây, toàn trường cũng yên tĩnh trở lại. Thiên đồ cái thế, mỗi một bước đều muốn dẫn xuất một cái đại đạo trấn áp. Bất luận kẻ nào nhìn đều muốn tuyệt vọng. Kế tiếp còn không biết sẽ có như thế nào cường đại đạo quả sẽ xuất hiện. Ninh Dạ, thế nào? Còn có thể tiếp tục sao? Có sư huynh lo lắng hỏi câu. Cảm nhận được hóa không mở đích thảm thiết. Không có việc gì. Hôm nay cũng muốn nhìn xem. Này thiên địa như thế nào ngăn cản ta tiến lên đường? Ninh Minh ngồi xếp bằng. Dẫn động nguyên khí nhập vào cơ thể. Cũng không nhụt chí. Ngữ khí như trước tràn đầy lực lượng. Nói như vậy ngữ lại để cho người phấn chấn. Nhớ kỹ, tại đây chàng diện nhất định phải nhớ kỹ. Như thế đặc thù đạo kiếp, như thế ương ngạnh sinh linh, có người vận dụng pháp lực đem trận này đạo kiếp cho ghi chép xuống. Đêm nay qua đi, Ninh Dạ, cái tên này liền đem hội truyền khắp chư thiên đại giang nam bắc. Cùng lúc đó, Ninh Minh trong cơ thể vang lên cổ xưa tiếng tụng kinh. Thân thể một lần nữa phục hồi như cũ. So về trước đó lần thứ nhất lại mạnh hơn. Hắn huyết nhục chung lại nhiều ra một loại huyền ảo văn lạc. Là hỗn độn đạo đạo văn. Cái này là thần thể nghịch thiên chỗ. Vạn đạo áp chế. Ngược lại để cho Ninh Minh dung hợp chư thiên thêm nữa. Pháp tắc cứ như vậy tiến hành xuống dưới. Nhục thể của hắn sẽ càng ngày càng tiếp cận man hoang thiên hạ yêu thú. Tương lai thậm chí có thể đối chiến Kỳ Lân Thánh Tử. Xa xa, Dương Quan cùng với Thiên Cơ Cung bên trong đích một ít tuổi trẻ vương giả cũng cảm nhận được. Nội tâm nặng trịch, kẻ này nếu là đêm nay có thể thành công. Tương lai đem bất khả hạn lượng, tiềm năng quá kinh khủng. Có người nói nhỏ, hoặc là thiên địa đưa hắn đè chết, như hắn không chết. Hết thảy gặp trắc trở chỉ sợ đều muốn hóa thành chất dinh dưỡng. Bá, bỗng nhiên, Ninh Minh đứng người lên. Tiên y phất phới, hắn lần nữa tiến quân. Bước thứ tư, hoang đao, mọi người khiếp sợ. Quân vô đạo khẽ giật mình. Hoang vu đạo cũng xuất hiện. Hắc ám đạo đồ trung hiện ra một tay tản ra hoang vu khí tức thiên đao. Hoang đao chém rụng, một vòng huyền hoàng ánh đao. Mang theo diệt sạch chúng sinh khí cơ. Đem chọn cái thế giới chém thành hai khúc. Thấy tất cả mọi người không dám hô hấp. Ninh Minh dựa vào tiên y kháng trụ một đao kia. Nhưng sắc thái lại ảm đạm rồi một khối. Đồng thời nửa người cũng bị bổ ra. Máu chảy đầm đìa. Triệu Lương, trước ngươi nói rất đúng cho ta mượn tộc cửu tử bảo y dùng một lát. Có thể dưới mắt sợ là muốn dùng đến phế mới thôi. Bắc Cực Cung trong có đại yêu phẫn nộ nói. Quảng cáo, Triệu Lương trao mày. Đừng nói nhảm, có chuyện gì. Đợi đêm nay sau khi kết thúc nói sau. Mọi người tất cả đều thấy chờ đợi lo lắng. Lúc này chỗ nào còn có ý niệm trong đầu đi đa tưởng mặt khác. Đạo kiếp chung, Ninh Minh toàn thân đã trải qua không biết bao nhiêu lần gây dựng lại. Như trước bất khuất không phục, cùng cái kia phó hắc ám đạo đồ ương ngạnh chống lại. Thần hỏa, hoàng kim thương, hỗn độn chung, hoang đao, kiếm ý, hỏa đạo, kim đạo, hỗn độn đạo, hoang vu đạo, kiếm đạo, đây mới thực là vạn đạo ma luyện. Khủng bố không gì sánh kịp, bất luận cái gì sinh linh đều cũng bị đánh nát mất. Oanh, lại là một hồi lôi chiều tiến đến, lần này là lôi đình đạo đạo quả, lôi cầu, toàn thân quấn quanh lấy vô số đầu điện mang, oanh kích tại Ninh Minh vị trí khu vực. Trong nháy mắt, lôi quang vạn đạo, tử sắc đã trở thành trong thiên địa duy nhất, Ninh Minh ở trong đó đã trải qua khó có thể tưởng tượng dày vò. Ông, cuối cùng nhất. Lôi hải biến mất, thiên địa chậm rãi bình tĩnh, Ninh Minh như trước còn sống, nhưng trên người cái kia kiện tiên y, triệt để ảm đạm rồi xuống. Cuối cùng một tia huyền lực cũng tiêu tán mất, tộc của ta chí bảo A-Hát, yêu tộc bi thiết, cửu tử bảo y nguyên bản còn có 5 lần chết thay cơ hội. Có thể đêm nay cấp cho đối phương về sau, đơn giản chỉ cần bị tiêu hao hết, cái này đạo kiếp thật sự là quá thảm thiết. Ninh Minh trực tiếp ném đi dùng phế đi tiên y, sau đó lại lấy ra một quả thạch đầu, dung hợp tiến thân thể chính giữa. Vật này là bát cực thạch, đồng dạng là Triệu Lương phía trước chỗ chuẩn bị một loại quý hiếm chí bảo. Khả dĩ tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra bảo vệ tánh mạng bí lực. Sau đó, hắn lần nữa tiến quân, rõ ràng chỉ còn lại có 3 bước rồi. Quả thực là nghịch thiên A-Hát, chẳng lẽ nói. Hắn đêm nay thật sự sẽ thành công. Cái này vùng trời dưới đáy những người vây xem đã bị khiếp sợ đã có chút ít tê tê. Đồng thời, một ít khí tượng phi phàm tuổi trẻ vương giả, cẩn thận đạo, nhục thể của hắn tại lần lượt trở nên càng mạnh hơn nữa. Thằng này tự hồ khả dĩ hấp thu vạn đạo. Ninh Minh nhìn như chịu đủ gặp trắc trở, có thể trong đại trận nguyên khí đủ nhiều. Hắn mỗi một lần gây dựng lại chân thân, huyết nhục bên trong đích đạo văn sẽ trở nên thêm nữa. Đã đến hôm nay, hắn quả thực như là một thần linh. Hắn huyết khí trung ẩn chứa có các loại đại đạo khí tức. Toàn lực bộc phát phía dưới. Chỉ là cái loại này thần uy tựu chấn đắc lại để cho người nhịn không được phải lạy phục. Nhất là những cái kia hợp đạo cảnh sinh linh. Giờ phút này cũng đã cảm nhận được lớn lao uy áp. Kế tiếp, một khi thành công. Cái kia ninh dạ chẳng phải là muốn quân lâm thiên hạ hà. Ầm ầm, ngay tại bước thứ 8 trước mắt, hắc ám đạo đồ hạ xuống được thấp hơn, đồng thời phóng xuất ra khí tức càng phát khủng bố. Đạo đồ trung hiện ra một đạo hình người bóng đen, mọi người lập tức biểu lộ cứng đờ. Đạo nhân kia hình bóng đen giống như là theo núi thay biển máu trung đi tới. Dắt ngập trời sát ý, nó vừa xuất hiện. Cái này phiến thiên địa đều bất ổn rồi. Càn khôn cũng tựa hồ nhiễm lên huyết sắc. Lần này là sát lục đạo, có người kinh hô, coi như là Triệu Lương cùng với một ít thiên cơ cung nhân vật cao tầng cũng đều động dung. Nỗi lòng không cách nào bình tĩnh, biểu hiện trên mặt đều không giống nhau. Sát lục đạo cực kỳ đặc thù. Hắn đạo quả là một cái giết chóc ma ảnh. Hơn nữa tựa hồ còn có được đáng sợ đích ý chí. Sẽ ảnh hưởng sinh linh. Không ngờ, tại Ninh Minh đạo kiếp ở bên trong, sát lục đạo cũng bị đưa tới. Giết, Ninh Minh không sợ, cường đại đích ý chí tràn ngập tại khắp thiên địa. Hắn một tiếng thét dài, cưỡng ép kích phát ra tiềm năng. Một trận chiến này, giết đến thiên băng địa liệt. Ninh Minh tự đứng tại dưới chân trên đường lớn, cùng sát lục chi chủ quyết đấu. Lệnh không biết bao nhiêu người thấy cứng họng. Bị hắn giết đã đến điên cuồng. Tại lần lượt kịch liệt va chạm, song phương cùng nhau tạc toái mất. Vô cùng thê thảm. Nhưng ngay sau đó, tại toàn trường kinh hãi trong ánh mắt, giết chóc chi vật lại hiển hóa đi ra. Sát ý như trước khủng bố khôn cùng. Băng liệt hư không. Dù là cách được thật xa, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cơ thể đều nhanh cũng bị đâm vỡ ra. Trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Tại chư thiên trong lịch sử từng có qua một vị sát lục đạo tiên tôn. Từ dưới giới cưỡng ép giết đến tận qua thiên ngoại thiên. Cùng ngay lúc đó thiên đình kịch chiến, giết Mặc muôn đời. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên cũng lấy ra một giọt hào quang sáng lạn bảo huyết. Một ngụm ăn vào, nghiền nát xương cốt trong chớp mắt khép lại. Máu tươi đã ở đảo lưu, là man hoang thiên hạ cổ yêu bảo huyết. Trời ạ, vậy cũng tương đương với một giọt tiên tôn máu huyết a, hắn thực có can đảm trực tiếp ăn vào. Mọi người kêu sợ hãi, thật sự thấy được một cái tên điên cuồng. Triệu Lương cũng càng phát tâm thần bất định. Cổ yêu bảo huyết là cuối cùng át chủ bài rồi, cũng là nguy hiểm nhất một chiêu. Dù sao, Ninh Minh trước mắt cự ly này cái cảnh giới tồn tại còn kém quá xa một chút. Oanh, đại chiến lần nữa bộc phát. Ninh Minh ăn vào cổ yêu bảo huyết về sau, toàn thân đều tại thiêu đốt, có được yêu tộc huyết thống chi lực, giết đã đến điên cuồng. Hắn đồng dạng như là một thiên thần, chưa từng có từ trước đến nay. Huy động nắm đấm, mỗi một đạo linh mang đều xỏ xuyên qua thiên địa. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Một trận chiến này, tốn thời gian thật lâu, dị thường gian nan, cuối cùng nhất, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Đạo kia giết chóc ma ảnh bị Ninh Minh dùng quyền đầu cứng là đánh tới tiêu tán. Bịch, cơ hồ đồng thời, chiến đấu sau khi kết thúc, Ninh Minh cũng thiếu chút gục ra con đường lớn kia. Giống, nhưng hắn như là dã thú giống như, cưỡng ép ổn định thân hình. Theo một tiếng này gào thét, ở đây mỗi người cũng đều tâm tình kích động. Tất cả đều cảm nhận được đối phương cái loại này khí thế cường đại. Còn kém một bước cuối cùng rồi. Khó có thể tin, đêm nay, một cái truyền kỳ sắp sinh ra đời. Ninh Dạ sắp quật khởi. Từ nay về sau sau này, coi như là tiên tôn cũng phải đối với hắn rửa mắt mà nhìn. Vừa loáng ở giữa, toàn trường sôi trào. Hào khí bị đổ lên cao chiều nhất, thiên đồ cái thế, vạn đạo đủ lâm, đây quả thực giống như là tam thiên đại đạo chèn ép. Ngăn cản hắn tiến quân, không cho cái này tu sĩ hợp đạo thành công. Dù là như thế, Ninh Minh như trước hay là đi tới bước thứ 8, dùng cặp kia nắm đấm, phá vỡ một mảnh dài hẹp ngăn cản tại trước đại đạo. Giờ phút này, khoảng cách hợp đạo, chỉ thiếu chút nữa, một bước này. Tác động bao nhiêu người ánh mắt, cái này phiến thiên địa thoáng cái tự yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp, đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Quý Thiền cùng với có chút dấu ở âm thầm người, giờ phút này ánh mắt cũng lạnh như băng, mà bắt đầu, nhưng không cách nào phá hư đạo kiếp, chỉ có thể đợi đây hết thảy sau khi kết thúc lại làm hành động. Sẽ thành công sao? Đây là mỗi người nghi vấn, kể cả Tam Thanh Cung trên không cái kia vài đạo thân người đã ở chú ý, đều đã tiêu hao hết. Ninh Minh xếp bằng ở trên đường lớn, khí lực lúc này đây lại tăng bỏ thêm sát lục đạo văn. Hắn cảm giác trước nay chưa có cường đại, muốn tay không bắt giết một cái chân long. Nhưng, Ninh Minh lại bình tĩnh lại, đi đến một bước này, nghịch long lân, cửu tử bảo y, bát cực thạch. Cổ yêu bảo huyết cũng đã phế bỏ. Như vậy tiêu hao người xem thịt đau. Cho dù là một cái đại giáo cũng muốn trong nội tâm giọt máu. Không thể không nói. Thay Càn Khôn Cung làm việc cũng là có chỗ tốt. Quảng cáo. Hô. Ninh Minh điều dưỡng sau khi kết thúc. Đứng dậy mà đứng. Bá. Bá. Bá. Cơ hồ lập tức. Khắp thiên địa ánh mắt hội tụ mà đến. Yên tĩnh. Tràng diện trong lúc nhất thời im ắng địa phương. Triệu Lương, Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt, Dương Quan, Quý Thiền cùng với yêu tộc Ngu Tiết Nhi. Tất cả đều đang nhìn cái này chưa hợp đạo bạch y nam tử. Cực kỳ khủng khiếp a hát. Yêu tộc chính là cái kia long bào lão giả. Lẩm bẩm, nhân tộc mặc dù lớn trên hạ thể không bằng ta yêu tộc. Nhưng mỗi một thời đại luôn luôn như vậy mấy cái nghịch thiên đích nhân vật. Đã cường đại đến khó có thể hạn chế tình trạng, mà ngay cả đại đạo đều áp chế không nổi bọn hắn. Một bước cuối cùng, mấu chốt nhất một bước, lúc này đây sắp sửa xuất hiện đạo quả lại sẽ là cái gì? Đầu nào nghịch thiên đại đạo sẽ hàng lâm, đến ngăn cản hắn tiến quân. Còn đối với phương đạo quả lại đem dùng như thế nào phương thức xuất hiện? Rốt cục, Ninh Minh động, hắn bước ra một bước cuối cùng. Ông! Thoáng chốc, thiên địa giống như là muốn sụp đổ mở đồng dạng, lại để cho tất cả mọi người cảm giác tận thế tiến đến. Lại tại đây trong tích tắc sinh ra mất hết can đảm ý niệm trong đầu. Ninh Minh cũng cảm nhận được nào đó khó nói lên lời quái dị cảm giác. Tim đập nhanh hơn, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắc ám đạo đồ không có hiện ra bất kỳ một cái nào đạo quả. Nhưng cũng tại run run, phảng phất muốn hạ xuống đồng dạng, treo ở đỉnh đầu của mình. Quả thực không cách nào thở gấp qua khí. Cái này là cửa ải cuối cùng. Không thể hợp đạo, càng làm cho người khó có thể tin chính là Ninh Minh bỗng nhiên nghe thấy được một giọng nói. Tựa hồ là theo cái kia phó hắc ám đạo đồ trung truyền tới. Thanh âm kia rất đặc thù. Cùng trước khi đạo âm không thái nhất dạng. Càng giống là một cái còn sống sinh linh. Ai, là một cái sinh linh sao? Chẳng lẽ nói, thiên cơ cung thật có thể ảnh hưởng đến chư thiên đạo kiếp? Chế ước hết thảy, Ninh Minh vốn là rung động. Sau đó ánh mắt mãnh liệt. Người chỉ có thể đến nơi đây. Không thể lướt qua. Hắc ám đạo đồ run run càng thêm kịch liệt. Trong đó lại lần nữa truyền ra thanh âm. Như là cảnh cáo. Như là chư thiên ý chỉ. Ha ha ha ha. Tại toàn trường sở hữu tất cả thiên cơ cung tu sĩ quá sợ hãi chính giữa. Ninh Minh đột nhiên làm cắn cười to. Một đầu mực nhuộm tóc dài bay múa. Lộ ra thực chất bên trong cuồng ngạo. Lại để cho mình bây giờ dừng lại đi về phía trước cước bộ. Oanh, bầu trời đêm triệt để sụp đổ. Hắc ám đạo đồ đè ép xuống. Muốn nghiền nát bất luận cái gì hữu hình cùng vô hình chi vật. Như là trời cao muốn phai mờ mất cái này sinh linh. Ninh Mỗ chỉ có cái này một con đường có thể đi. Chỉ có tiến lên, bất luận cái gì một cái giá lớn. Một mực bất luận, phía dưới, Ninh Minh buông tay đánh cực một lần. Mạnh mà một cước, dẫm nát hắc ám cấm kỵ phố ra trên đường lớn. Của ta đạo quả, đến, cái này đầu đại đạo lập tức bộc phát ra ngàn vạn sợi bí lực. Vây quanh thân hình lượn vòng. 100 khắc đạo ngân ngày ngắn hướng thiêu đốt. Cuối cùng nhất dung hợp trở thành một đoàn không gì sánh kịp đại đạo chi quang. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.